Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, trả đũa. Nhậm Giang Trì lần này đã sớm chuẩn bị, ngay tại Mã Kiến Huy ngã xuống đồng thời, liền đem chính mình vươn tay ra, đỡ Mã Kiến Huy, tối hôm qua bên trên tại thịt dê cửa hàng bên trong thời điểm. Dương lão bản não tắc nghẽn phát tác. Ném tới bên trên lần kia liền rất nguy hiểm. Thứ hai bệnh viện nhân dân thần kinh nội khoa chủ nhiệm Tiết Toàn Công còn chuyên môn cho Nhậm Giang Trì nói qua mấy hạng não tắc nghẽn tan cái chốt cấm kỵ chứng. Một loại trong đó chính là gần trong vòng 3 tháng không thể có đầu lâu trọng đại ngoại thương. Dương lão bản lúc ấy ngã xuống đất thời điểm. Đầu may mắn là bị Nhậm Giang Trì bắp chân chặn lại. Không có đập tới mặt đất bên trên, bằng không, một khi đầu lâu thụ ngoại thương, cho dù là kịp thời đưa đến bệnh viện phương diện cũng không dám triển khai tan cái chốt trị liệu. Như vậy, chờ đợi Dương lão bản sẽ là kết quả như thế nào? Không cần nói cũng biết, cho nên hôm nay Nhậm Giang Trì nhìn thấy Mã Kiến Huy phần cổ mạch máu có tác động mạch lúc. Liền thời khắc ở trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát hiện Mã Kiến Huy có tứ chi bất ổn dấu hiệu, liền phải kịp thời đi nâng, để phòng Mã Kiến Huy ngã sấp xuống thời điểm va chạm ở đầu. Đỗ Kinh Đào tại Nhậm Giang Trì đem Mã Kiến Huy đỡ lấy về sau, mới phát hiện Mã Kiến Huy không thích hợp, liền vội vàng tiến lên hỏi, Kiến Huy, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Kinh Kinh Đào, người mau mau giúp ta xem một chút, ta bên trái tay chân giống như không nghe sai khiến. Mã Kiến Huy nghiêng miệng, mồm miệng không rõ lầu bầu nói, lúc trước Nhậm Giang Trì nói chẩn đoán được Mã Kiến Huy phần cổ có tác động mạch đồng thời lập tức. Sẽ phát tác thời điểm, trong phòng học những bạn học này đều cảm thấy Nhậm Giang Trì nói rất kéo. Tắc máu não xuất huyết não đây đều là trung lão niên người tật bệnh. Mã Kiến Huy một cái lớn năm học sinh, hình thể cũng không mập, làm sao lại có tắc máu não đâu. Nhất là khi Mã Kiến Huy đem hắn tấm kia hôm qua vừa ra kiểm tra sức khỏe báo cáo đập vào bàn bên. Trên hướng Nhậm Giang Trì gào thét thời điểm, ở đây những này 16 trung tây y ban đồng học trừ Mục Mây Sáng bên ngoài. Tất cả mọi người ở trong lòng gào thét, bởi vì bọn hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy bọn hắn ban vừa mới từ từ bay lên bắt mạch thiên. Tài bị Mã Kiến Huy đánh mặt, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới sẽ tình thế đột biến. Mã Kiến Huy vừa mới gầm thét một câu, liền cong vẹo hướng một bên té ngã, mặc dù nói là Nhậm Giang Trì kịp thời ra tay đỡ lấy hắn. Nhưng là ai cũng nhìn ra Mã Kiến Huy có điểm gì là lạ. Nhất là hiện tại bọn hắn nhìn thấy Mã Kiến Huy nói chuyện với Đỗ Kinh Đào lúc mồm méo mắt lác, mồm miệng không rõ bộ dáng, trong lòng càng là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói Nhậm Giang Trì chẩn đoán là chính xác sao? 16 trung tây y ban những bạn học này bởi vì nhập học thời gian ngắn, rất nhiều chương trình học đều không có bên trên, cho nên biết hiện tại cũng phán đoán không ra Mã Kiến Huy đến tột cùng có hay không não bộ có tật bệnh, nhưng là Đỗ Kinh Đào lại khác biệt, làm còn có 2 tháng liền muốn tốt nghiệp lớn năm học sinh. Hắn ở trường học nhận lấy sung túc kiến thức y học huấn luyện. Hiện tại hắn nhìn thấy Mã Kiến Huy mồm miệng không rõ, miệng méo mắt lác bộ dáng. Dù cho không có Nhậm Giang Trì trước đó chẩn đoán, hắn cũng có thể đánh giá ra Mã Kiến Huy được xuất huyết não. Bởi vì lão sư từng tại lớp học bên trên cho bọn hắn nói qua cấp tính xuất huyết não 120 phân. Biệt khẩu quyết, thứ nhất là xem mặt, nhìn xem bộ mặt có phải hay không không đối xứng, có hay không mồm méo mắt lác triệu chứng. Thứ hai đâu là tra hai cái cánh tay. Có thể hay không bình thường song song dơ lên, có chưa từng xuất hiện đơn bên cạnh tình huống vô lực. Thứ ba đâu, thì là lắng nghe, nhìn xem có tồn tại hay không ngôn ngữ không rõ, biểu đạt khó khăn triệu chứng. Nếu như người bên cạnh phía trên triệu chứng, nên lập tức gọi 120 cấp cứu điện thoại. Bởi vì là cái này ba loại theo thứ tự có thể đơn giản hóa thuyết minh vì khuôn mặt. Hai cái cánh tay, lắng nghe ngôn ngữ, bản thân liền là 120 hải âm 120 linh. Cho nên liền gọi 120 phân biệt khẩu quyết. Hiện tại Mã Kiến Huy biểu hiện toàn bộ đều phù hợp 120 phân biệt khẩu quyết. Cái kia khẳng định là cấp tính xuất huyết não không thể nghi ngờ. Cái này hạ coi như thảm rồi. Đỗ Kinh Đào ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình lúc đầu nói lập tức sẽ tốt nghiệp. Không cần lo lắng trường học phương diện sắc mặt. Nhưng là mình cùng Mã Kiến Huy đến 16 Trung Tây Y Ban đến gây sự với Nhậm Giang Trì. Cuối cùng còn đưa đến Mã Kiến Huy phát tác xuất huyết não. Vấn đề này liền nghiêm trọng nhiều, không nói trước trường học phương diện sẽ hay không truy cứu trách nhiệm của mình. Chính là Mã Kiến Huy người nhà đi tìm đến, cũng là tương đương phiền phức a. Xem ra, chỉ có thể đem cái này nồi nấu vứt cho Nhậm Giang Trì. Mà lại càng nhanh càng tốt. Đỗ Kinh Đào nháy mắt liền nghĩ kỹ đối sách, chỉ vào Nhậm Giang Trì nói ra. Nhậm Giang Trì, ngươi quá mức. Ta cùng Mã Kiến Huy bất quá chỉ là tới tìm ngươi so một chút mạch trần kỹ thuật. Ngươi lại đem hắn tức thành xuất huyết não. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Đỗ Kinh Đào, ngươi lúc này còn có tâm tình quan tâm Mã Kiến Huy tác máu não phát tác là trách nhiệm của ai? Nhậm Giang Trì khinh thường nhìn Đỗ Kinh Đào một chút. Lúc này phải làm nhất. Không phải gọi 120 cấp cứu điện thoại sao? Nói xong Nhậm Giang Trì cũng lờ đi Đỗ Kinh Đào là phản ứng ra sao. Một bên để Hùng Hạo Văn giúp mình vịn Mã Kiến Huy ngồi tại cái ghế. Một bên bấm 120 điện thoại, đem tình huống kỹ càng giảng thuật một lần. Cúp điện thoại về sau, hắn nói với Mã Kiến Huy, ngươi không cần lo lắng, ta đã đánh qua 120, bọn hắn lập tức tới ngay. Sau đó Nhậm Giang Trì lại nhìn về phía Đỗ Kinh Đào. Đỗ Kinh Đào, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem chuyện này hướng các ngươi phụ đạo viên hồi báo một chút cho. Thỏa đáng, lúc này bạn học chung quanh xem như triệt để phản ứng lại. Nguyên lai Nhậm Giang Trì chẩn đoán không có sai. Mã Kiến Huy quả nhiên là được tắc máu não. Mà Đỗ Kinh Đào cái này vô sỉ bại hoại. Lúc này lại còn muốn đem oan ức trừ đến Nhậm Giang Trì thân bên trên. Nói Mã Kiến Huy tắc máu não là bởi vì Nhậm Giang Trì đưa tới. Cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn a? Cho nên bọn họ nhao nhao lên tiếng chỉ trích Đỗ Kinh Đào. Trong đó thanh âm lớn nhất thuộc về Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa. Ngược lại là cùng Nhậm Giang Trì quan hệ rất thân mật Phương Thắng Tuyết cũng không có gia nhập đến. Chỉ trích Đỗ Kinh Đào đội ngũ ở trong đi, mà là trốn ở trong góc, phát gọi điện thoại, cấp tốc hướng Lôi Thi Ký đem tình huống làm báo cáo. Mặc kệ Lôi Thi Ký nhân phẩm như thế nào, hắn dù sao cũng là bọn hắn ban phụ đạo viên. Hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, Phương Thắng Tuyết làm lớp trưởng, khẳng định phải ngay lập tức đem tình huống hướng hắn báo cáo. Lôi Thi Ký sau khi nghe tức điên lên, cái này Nhậm Giang Trì, thật là không khiến người ta bớt lo a. Mặc dù dựa theo Phương Thắng Tuyết báo cáo, là 12 trung y lâm sàng ban Đỗ Kinh Đào cùng Mã Kiến Huy chủ động tìm tới phòng học đi. Nhưng là Nhậm Giang Trì ngươi liền sẽ không sợ bước một điểm. Lờ đi bọn hắn chính là, làm gì nhất định phải cùng bọn hắn tranh tài cái gì mạch trần kỹ thuật đâu. Bây giờ tốt chứ, Mã Kiến Huy trực tiếp tại 16 Trung Tây Y lâm sàng ban trong phòng học phát tác cấp tính xuất huyết. Não, cuối cùng này là trách nhiệm của ai? Chỉ sợ rất khó kéo rõ ràng a. Trong lòng mặc dù tức giận, Lôi Thi Ký lại không dám thất lễ. Lập tức chạy tới 16 Trung Tây Y ban phòng học. Làm phụ đạo viên. Hắn nhất định phải đến hiện trường đem chỗ có biến hiểu rõ ràng về sau. Mới tốt hướng hệ chủ nhiệm cùng bí thư làm báo cáo. Nhậm Giang Trì nhìn xem các bạn học càng nói càng kích động. Nhất là Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa. Đều nghĩ đối với Đỗ Kinh Đào động thủ. Liền vội vàng hét lớn một tiếng. Đem cục diện ổn định lại. Mọi người không nên kích động. Chuyện này thị phi khúc chiết. Trường học phương diện khẳng định là sẽ có phán xét. Không phải hắn Đỗ Kinh Đào nói cái gì chính là cái đó. Nhậm Giang Trì nói, mà lại Mã Kiến Huy tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ 120 xe cấp cứu đến. Đem Mã Kiến Huy đưa đến bệnh viện đi cấp cứu. Tại tính mạng du quan thời điểm, sự tình khác đều có thể thả một chút. Các ngươi mọi người nói có đúng hay không a? Lúc này Phương Thắng Tuyết cũng cúp điện thoại, trở lại Nhậm Giang Trì bên người. Nhỏ giọng nói với Nhậm Giang Trì, ta đã cùng Lôi Thi Ký gọi điện thoại. Hắn nói ngựa lần trước chạy tới, đoán chừng không còn kịp rồi. Nhậm Giang Trì nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian, nói với Phương Thắng Tuyết, 120 xe cấp cứu hẳn là lập tức đến. Quả nhiên, Nhậm Giang Trì vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến xe cấp cứu thê lương tiếng kêu to. Rất nhanh, mấy cái cấp cứu nhân viên nhấc lên cáng cứu thương xuất hiện tại cửa phòng học. Là ai đánh cấp cứu điện thoại? Bệnh người ở nơi nào? Là ta, Nhậm Giang Trì liền nghênh đón tiếp lấy. Dùng tay chỉ cong vẹo ngồi tại trên ghế Mã Kiến Huy. Nói ra, bệnh nhân ở đây. Một cái cấp cứu bác sĩ tiến lên đơn giản kiểm tra một chút Mã Kiến Huy tình huống. Liền đối với sau lưng cấp cứu nhân viên nói ra, cấp tính não trung gió, ngựa bên trên mang đến thiên y một phụ viện. Thiên y một phụ viện, chính là Thiên Dương thứ nhất phụ thuộc bệnh viện tên gọi tắt. Khoảng cách Thiên Dương Trung y học viện vẫn chưa tới 500 mét, là có thể xử lý não trung gió cấp cứu gần nhất bệnh viện. 120 cấp cứu trung tâm dựa theo cấp tính não trung gió xử lý nguyên tắc. Tự nhiên là muốn đem Mã Kiến Huy đưa đi nơi nào. Cấp cứu nhân viên đem Mã Kiến Huy nhấc bên trên cáng cứu thương. Cấp cứu bác sĩ lại hỏi, các người ai cùng bệnh nhân quen thuộc nhất hoặc là quan hệ người thân nhất? Mời cùng đi bệnh nhân cùng một chỗ bên trên xe cấp cứu. Đến lúc đó bệnh viện cần muốn hiểu một chút bệnh nhân tình huống căn bản. Nhậm Giang Trì chỉ một ngón tay Đỗ Kinh Đào. Nói ra, hắn là bệnh nhân đồng học, hẳn là quen thuộc bệnh nhân tình huống, liền để hắn đi thôi. Cấp cứu bác sĩ còn không gật đầu, Đỗ Kinh Đào liền bộc phát lên, chỉ vào Nhậm Giang Trì nói, dựa vào cái gì ta đi à? Rõ ràng là ngươi đem hắn tức giận đến phạm vào xuất huyết não. Muốn đi cũng hẳn là ngươi đi. Ha ha, Nhậm Giang Trì cười lạnh, Đỗ Kinh Đào. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn đi tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu. Ta nhổ vào, sắc lệ mật mỏng, tốt mưu không đoạn, làm đại sự mà tiếc thân, thấy lợi nhỏ mà quên mạng. Nói chính là như ngươi loại này con ba ba cháu đổ vật. Nói hắn cũng lờ đi Đỗ Kinh Đào phản ứng gì, đối với cấp cứu bác sĩ nói ra, bác sĩ, đi thôi. Ta cùng theo đến bệnh viện đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.